Chương 1375, cướp đoạt kim sắc thiết phiến. Tiến vào bàn nguyệt tiên động đến nay, tao ngộ không ít cường địch. Mà phương thần từ đầu đến cuối không cách nào thể hiện ra tối cường sức chiến đấu, mặc dù thời không rảo sát thuật uy lực không tầm thường. Nhưng chung quy là tiêu hao quá lớn, không cách nào thời gian dài duy trì. Mà lại, qua chiến dịch này về sau, tà khúc cùng thanh giác, đã đem phương thần coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi đơn độc gặp được hai người, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương công kích mãnh liệt. Sở dĩ, phương thần đã không kịp chờ đợi muốn tìm đến Phù Long, sau đó cướp đoạt Hồng Ly Kiếm. Lần này phương thần bốn người che giấu, ước chừng nghỉ ngơi thời gian nửa tháng, mới từ chỗ ẩn nút đi ra. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Thanh giác cùng ta khúc một mực chờ đợi đợi chúng ta lạc đàn. Khô thụ trầm giọng nói. Nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta khẳng định không phải hai người bọn hắn đối thủ, cẩn thận mới là tốt. Bạch vô tung no y kiếm vũ hồng điểm nhẹ gật đầu, không nói gì. Phương thần thì là hơi suy tư chốc lát nói, dù sao mục tiêu của chúng ta một mực, đồng dạng là vì bảy phủ 13 điện lệnh bài, chẳng bằng cùng một chỗ hành động. Nghe được phương thần, khô thụ gật đầu. Cuối cùng, bốn người đạt thành nhất trí quyết định. Đang tìm kiếm bảy phủ 13 điện lệnh bài trước đó, bốn người không xa rời nhau, cùng một chỗ hành động. Bất quá, tại không lâu sau đó, bốn người nghe được một thì tin tức quan trọng. Cái này một tin tức truyền tới, đã dẫn phát rất lớn doanh động. 13 điện lệnh bài, đã toàn bộ xuất thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, 13 điện toàn bộ bị đông đảo võ giả phát hiện, mà lại lệnh bài QNZ toàn bộ đã rơi vào võ giả trong tay. Phương thần chấn động trong lòng, trong tay hắn có hai cái kim sắc thiết phiến. Nói cách khác, còn có 11 cái, ở những người khác trong tay. Cùng lúc đó, phương thần QNZ theo kim sắc thiết phiến bên trong đạt được rất trọng yếu tin tức. 13 điện lệnh bài toàn bộ xuất thế một khắc này, lệnh bài hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, lệnh bài hội cảm ứng được cái khác lệnh bài tồn tại, từ đó phát ra ánh sáng nhu hòa. Điểm này, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào lệnh bài người nắm giữ. Phương thần đem điểm này cáo chi ba người. Nghe vậy, Bạch Vô Tung trên mặt đại hỉ, toàn tức nói, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải có thể lợi dụng phương huynh lệnh bài, phục kích cái khác lệnh bài người sở hữu. Khô thụ suy tư một lát, QNZ cảm giác chuyện này có thể thực hiện. Bạch sư đệ nói không sai, tận khả năng nhiều đến một chút lệnh bài. Khô thụ no y phương thần bốn người, nhanh chóng hành tẩu tại bàn nguyệt tiên động bên trong, tùy thời chú ý đến lệnh bài biến hóa. Không riêng phương thần như thế, phàm là có được lệnh bài võ giả, đều có ý tưởng giống nhau. Đáng tiếc, có ít người chú định lại bởi vì lệnh bài mà chết. Để phương thần bốn người vui mừng chính là, đi nhanh nửa canh giờ, kim sắc thiết phiến tiểu phát ra nhu hòa ánh sáng. Phu cận có lệnh bài. Phương thần kêu to. Lập tức, hắn lấy ra hai khối lệnh bài, đặt ở trong lòng bàn tay. Cảm thụ được lệnh bài bên trong truyền đến tin tức, dự A theo lệnh bài chỉ dẫn, nhanh chóng hướng phía một cái khác tấm lệnh bài nơi ở lao đi. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa trong rừng rậm, có một vị tinh thần cảnh cựu trọng lão giả, nhìn hắn mặc, hắn hẳn là thanh nguyên quần đảo thế hệ trước võ giả. Ừm, có lệnh bài tại phụ cận vị này tinh thần cảnh cựu trọng lão giả, biến sắc, toàn tức chuẩn bị che giấu. Bất quá, thì đã trễ. Phương thần thời không chân ý thôi động đến cực hạn, trước tiên chạy đến. Ừm, chỉ có một người nhìn thấy phương thần một thân một mình, tinh thần cảnh cựu trọng lão giả trong lòng mừng thầm, toàn tức quanh thân tản ra dọa người khí tức. Tiểu tử, ta còn không có tìm ngươi, ngươi tìm tới. Lão giả cười lạnh nói, đem ngươi lệnh bài giao ra. Nhưng mà, đáp lại lão giả chính là phương thần toàn lực một quyền. Đông đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay lão giả. Ngươi là ai? Lúc này, lão giả mới cảm giác được sợ hãi, hoảng sợ hỏi. Phương thần. Nghe được phương thần hai chữ, trong lòng ông lão, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thế nào lại là ngươi? Hiển nhiên, lão giả cũng đã được nghe nói phương thần danh tự. Luyện ngục thiên tài, hắn thực lực cường hãn, liền thanh hổ khâu đều không phải là hắn đối thủ. Lão giả mặc dù là thanh nguyên quần đảo thế hệ trước võ giả, nhưng hắn tiềm lực có hạn, nếu vô pháp đạt được tiên khí, sinh thời chỉ sợ là không cách nào bước vào tạo hóa cảnh. Mặc dù nhìn như cựu trọng, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, cũng không bằng thanh hổ khâu. Giờ phút này nghe nói người trước mắt là phương thần, hắn không chiến mà bại. Trốn. Lão giả không có chút gì do dự, thân hình loại lên, chuẩn bị đào tẩu. Ông nhưng mà, ngay tại hắn đào tẩu thời điểm, đột nhiên một đạo kinh khủng trận pháp, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem vây khốn. Không lão giả phát ra không cam lòng tiếng gào. Nếu không phải hắn lòng tham, nói không chừng giờ phút này đã đào tẩu. Hết thảy đều do chính mình sinh lòng tham nghiệm. Phương huynh, giải quyết như thế nào Bạch Vô Tung hiện thân, lên tiếng hỏi. Kiếm Vũ Hồng cùng Khô Thủ Cu Nở Dê đồng thời hiện thân. Giao ra lệnh bài. Phương Thần đi đến trận pháp trước đó, trầm giọng nói. Lão giả rất không cam tâm, nhưng không có biện pháp gì. Ta nhận thua. Lão giả từ trong ngực xuất ra lệnh bài, ném cho Phương Thần. Cái sau tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra một chút, là thật. Thu hồi lệnh bài, sau đó quay người rời đi. Thả hắn đi. Phương Thần thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, Phương Thần bốn người biến mất. Lão giả tim đập rộn lên, cảm giác chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Hắn không có giết ta, lão giả không dám tin hỏi. Chính mình tại quỷ môn quan đi một lượt, nhặt về một cái mạng. Kỳ thật, Phương Thần cũng không phải sát nhân của ma. Mặc dù thanh giác đối với hắn có sát ý, nhưng hắn cũng chỉ là thống hận thanh giác một người mà thôi. Cũng không thể bởi vì thanh giác là thanh nguyên quần đảo võ giả, mà chính mình tiểu thống hận toàn bộ thanh nguyên quần đảo. A lão đầu này cùng mình không oán không cừu, chẳng qua là bởi vì kim sắc thiết phiến mới ra tay. Phương Thần tự nhiên không có sát ý thành công cướp đoạt một cái lệnh bài về sau. Phương Thần bốn người lòng tin tăng nhiều, tiếp tục bắt đầu xem xét phụ cận lệnh bài. Cùng lúc đó, cái khác võ giả QNZ tại tranh đoạt lệnh bài. Ở trong đó, làm người khác chú ý nhất có ba người. Trong đó hai người, Phương Thần QNZ nhận biết, một cái là thanh nguyên quần đảo thanh nguyên bảng đứng đầu bảng cường giả thanh giác. Mà đổi thành một cái, thì là tà hồn quần đảo tà hồn bảng thứ hai tà khúc. Hai người này nguyên bản trong tay tiểu riêng phần mi nhờ có một cái lệnh bài, cũng đã nhận được tin tức. Bất quá, hai người bọn họ tốc độ, rõ ràng không có Phương Thần nhanh. Trong bóng tối, còn có một người, hắn QNZ tại cướp đoạt lệnh bài. Trong lúc nhất thời, đạt được lệnh bài võ giả, thất kinh. Toàn bộ bàn nguyệt tiên động bên trong, gió nổi mây phun. 13 điện chỗ khu vực, chỉ có thể coi là bàn nguyệt tiên động khu vực bên ngoài. Mà bảy phủ nơi ở, thì là bàn nguyệt tiên động vòng trong. Nghe nói, tạo hóa cảnh cường giả, đều tại bàn nguyệt tiên động vòng trong. 13 điện đối với bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Mà có thể hấp dẫn bọn hắn, cũng chỉ có bảy phủ, thậm chí kia sau cùng một động. Bên ngoài không có tạo hóa cảnh võ giả, tinh thần cảnh cửu trọng chính là tối cường. Mà, ta hồn bảng đệ nhất cường giả không ra, Phương Thần bốn người tổ hợp, chính là gần như vô địch. Bốn người dùng thế tồi khô lạc hủ, trong vòng một tháng sau đó trong thời gian, cướp đoạt đến 3 tấm lệnh bài. Tăng thêm trước đó 3 khối, dòng dã xa ưu khối. Tổng cộng mới 13 tấm lệnh bài, Phương Thần một người còn kém cầm không nhiều lắm đến một nửa. Chỉ còn lại có 3 y khối lệnh bài tại bên ngoài. Một tháng sau, tìm kiếm lệnh bài độ khó tăng lớn. Lúc này, thanh giác trong tay chỉ có 2 khối lệnh bài, mà ta khúc trong tay, cũng là chỉ có 2 khối lệnh bài. Còn như cuối cùng 3 tấm lệnh bài, toàn bộ tại nam tử mày kiếm trong tay. Nào đó trên một ngọn núi. Thanh giác cùng tà khúc đứng lặng lặng, cùng nhìn nhau. Thanh huynh, chúng ta liên thủ như thế nào? Tà khúc hỏi. Tà khúc thực lực, so với thanh giác cũng cao hơn ra một bậc. Bất quá, nếu là sinh tử chiến đấu, ai thắng ai thua còn nói bất định đâu. Sở dĩ, tà khúc mặc dù hơn một chút, cũng không dám quá mức tự ngạo. Như thế nào liên thủ? Thanh giác hỏi. Tìm kiếm lệnh bài độ khó gia tăng rất nhiều, chỉ bằng vào chính chúng ta. Muốn có được lệnh bài, khó càng thêm khó. Ta khúc nói, nếu là ngươi ta liên thủ, cũng có thể đạt được càng nhiều lệnh bài. A ngươi nói là nghe vậy, thanh giác đôi mắt bên trong, lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười. Phương Thần bốn người, đang tìm lệnh bài thời điểm, đạt được một tin tức. Có người tại tọa vọng sơn thấy được lệnh bài Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Xe có hay không có rơi vào Bạch Vô Tung hỏi. Chúng ta bốn người liên thủ, liền xem như thanh giác cùng ta khúc. Cũng không dám đối kháng chính diện, sợ cái gì. Khô Thụ nói đi. Phương Thần gật đầu, đồng ý Khô Thụ cách nhìn. Mà tại một cái khác khu vực thần bí, nam tử mày kiếm cũng nghe đến cái này một tin tức. Chẳng lẽ là Phương Thần nam tử mày kiếm thầm nghĩ, toàn tức thân hình biến mất tại chân trời. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên. Phù Long đột ngột xuất hiện. Tại trước đây không lâu, hắn đạt được một chỗ truyền thừa. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại tiếp nhận truyền thừa. đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự nhiên không biết được. Càng không biết hơn một tháng trước đại chiến. Phương thần, nếu là lần tiếp theo gặp được ngươi, ta tất sát ngươi. Phù Long diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói. Tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện trường kiếm màu đỏ. Đây là Hồng Ly Kiếm. Hắn cùng Phương thần kết thủ, cũng là bởi vì Hồng Ly Kiếm. Mặc dù hắn am hiểu phù văn một đạo, nhưng Hồng Ly Kiếm đích thật là hắn thích vô cùng thần binh. Hắn nhìn chúng đồ vật, còn không có chắp tay nhường cho người đạo lý. Thu hồi Hồng Ly Kiếm, Phù Long đôi mắt bên trong tản ra lạnh thấu xương sát ý, mà lúc này, ngay tại tiếp tục tiến lên Phương thần, đột ngột dừng bước. Phương huynh, thế nào? Bạch Vô Tung tò mò hỏi. Phương thần sắc mặt biến ảo, trầm giọng nói, ta cảm ứng được Hồng Ly Kiếm khí tức. Nghe vậy, kiếm vũ hồng đôi mắt lấp lóe, thân hình trong nháy mắt bắn ra. Phương thần theo sát phía sau, hướng phía Hồng Ly Kiếm khí tức nơi ở lao đi. Hồng Ly Kiếm là kiếm vũ hồng giúp Phương thần chế tạo, nàng đối Phương thần rõ ràng nhất. Hồng Ly Kiếm bị Phù Long cướp đi, vẫn luôn là Phương thần chấp niệm. Mà, hắn cảm ứng được Hồng Ly Kiếm khí tức, nói rõ Phù Long liền tại phụ cận. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi đoạt lại Hồng Ly Kiếm. Kiếm vũ hồng một bên phi hành, một bên âm thầm nói. Phù Long. Phương thần cắn răng nghiến lợi nói. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp kiếm vũ hồng. Nhìn thấy kiếm vũ hồng tốc độ, Phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Không hổ là ưu thanh thân pháp, bực này tốc độ, cũng chỉ có hắn thời không chân ý mới có thể đuổi kịp.